Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005. Chương 1005. Cát Chi Âm. Hắc Thiếu làm Lô Gia từ trong chăn chăn ấm áp bò ra ngoài thời điểm, đầu vẫn mơ hồ có chút căng đau. Nàng chẹp chẹp miệng, giữa răng môi vẫn lưu lại ô mai rượu trắng dư hương. Nhìn tới, lại uống nhiều rồi. Âu ô, nàng không nhịn được theo trong giọng phát ra một tiếng trầm trầm nghẹt ngào. Như vậy trạng thái từ lúc xuất trinh sau khi trở về, liền đã kéo dài hơn một tuần lễ. Kẻ cầm đầu, dĩ nhiên là Laurent Wimbledon đại tu trường. Tất cả tham gia chiến đấu nữ phù thủy đều được một khoản khen thưởng phong phú. Số lượng ít 10 khối tiền giấy, nhiều là hơn 100. Nàng coi như tuyến đầu chiến sĩ, cũng thu hoạch 35 khối khen thưởng. Chuyển đổi thành kim long mà nói, không sai biệt lắm có 100 miếng. Sau cuộc chiến khao thưởng, đây vốn là chuyện thường. Mạc Kim dũng sĩ tại thần thánh quyết đấu trên nguyện ý lấy mạng ra đánh. Ngoại trừ biểu dương vũ dũng cùng vinh dự bên ngoài, cũng là vì tranh thủ càng nhiều hơn khen thưởng tài nguyên thiếu thốn sa mạc rất khó bồi bổ đến mỗi một người, muốn để cho mình sống được tốt hơn. Như vậy cạnh tranh liền không chỗ nào không có mặt. Bất quá nữ phù thủy trong liên minh mọi người đối đãi khen thưởng thái độ lại hoàn toàn bất đồng. Mỗi đến tối học tập kết thúc sau, lâu đài trong đại sảnh trung quy sẽ phi thường náo nhiệt. Trong túi eo có dư, các nàng lớn nhất thú vui chính là móc ra tiền giấy, hướng phòng bếp trao đổi nhiều loại thức ăn, sau đó cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Đặc biệt là Andrea, chẳng những khen thưởng nhiều nhất, tổ chức yến hội cũng cực kỳ sở trường. Cỗ phong trào này thậm chí có thể nói là nàng một tay lôi kéo lại. Không thể không nói, những thứ này xinh đẹp mảnh giấy phảng phất ẩn chứa một cổ ma lực thần kỳ. Sai hoàn toàn không có áp lực, Lô Gia chỉ có tại sau chuyện này tiến hành chuyển đổi thời điểm, mới phát giác một đêm mọi người chi tiêu cộng lại quả thực có chút kinh người. Nhưng như vậy hoạt động căn bản không dừng được. Làng nữ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được bạn cùng lứa tuổi trong lúc đó như thế thân mật vô gian. Tiếp xúc quyết ý gia nhập nữ phù thủy liên minh sau, nàng rất nhanh đã lấy được mọi người công nhận cùng tiếp nhận. Tín nhiệm như vậy thậm chí để cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Mặc dù Mạc Kim Cát Dân trong sinh ra nữ phù thủy được gọi là thần nữ, bị đại đa số tộc dân tôn kính, có thể thần nữ trong lúc đó cũng rất ít tồn tại sâu giao. Dù sao các nàng là các tộc tranh đoạt địa vị lưỡi dao sắc bén. Đừng nói ăn chung uống rồi, liền ngay cả gặp mặt đều sẽ nhấc lên 100% cảnh giác. Đương nhiên, mặc dù mọi người đều có tiền dư, nhưng muốn tận tình uống thỏa thích hỗn độn thức uống vẫn là rất có chút ít khó khăn. Vì vậy Andrea còn đã nghĩ ra hết mấy cái đoán bài trò chơi. Thắng uống đồ uống, thua uống rượu trắng, không cho phép sử dụng năng lực. Trong tay thần Thạch Phương có thể tham dự sau đó, nàng thì trở thành như vậy. Chẳng lẽ vận khí của mình thật như vậy kém? Lô Gia đương nhiên sẽ không thừa nhận. Cho nên hết thảy các thứ này đều là đại tù trưởng lỗi. Nếu như không phải là hắn làm ra như vậy một cái tiền giấy khen thưởng, mà là giống như kiểu trước đây phát ra kim long, nàng cũng không tin mọi người sẽ như thế khẳng khái lập tức đem kỳ dụng quang đây. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Làng nữ vỗ gò má của mình một cái, đừng quên ngươi là tới ma luyện võ sĩ chi đạo, còn như vậy buông thả tự thân, kỹ thuật liền muốn hoang phế. Nàng liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua những thần kia phạt nữ phù thủy giống như vậy vui mừng. Qua, bất cứ lúc nào, các nàng đều là như vậy nghiêm túc trầm ổn. Đây mới là đã trải qua thời gian chui luyện kiệt xuất võ sĩ. Lô Gia hít sâu một hơi, mặc lên áo lông xoay mình xuống giường. Dự định rửa mặt xong sau đi thứ ba biên giới thành nhìn một chút. Nơi đó mỗi một người đều thân thủ bất phàm, nếu không được cho phép tự mình ra khỏi thành, tìm các nàng luận bàn xuống cũng là một lựa chọn tốt. Mới vừa đi ra phòng ngủ, nàng liền chú ý tới nửa há nhét ở phòng khách khe cửa xuống giấy da dê. Gia nhập nữ phù thủy liên minh sau, nàng cũng rời đến lâu đài khu nữ phù thủy trong cao ốc. Cùng Seren cùng ở, nhưng kẻ sau chỉ tại lúc cần thiết mới có thể ngủ ở nơi này. Vì vậy phần lớn thời gian trong căn phòng đều chỉ có một mình nàng. Cho nên đây là cho đồ đạc của nàng lô ra tò mò rút ra tờ giấy. Phát hiện cái kia cuối cùng một phong thơ, vạch trần phong điều, đập vào trong mắt rõ ràng là cha quen thuộc bút tích. Nữ nhi của ta, tại thành No Winter trải qua thế nào không có ai khi dễ ngươi đi, không có miền Bắc Trung Quốc văn. Thư rườm ra mở đầu cùng chọn lời, chữ viết như cũ viết ẩu vô cùng, lại trong phút chốc, để cho nàng ngửi thấy một tia sa mạc mùi vị, nàng không khỏi lắc cái đuôi, mặc dù cách lúc khác, Lô Gia đã hạ quyết tâm, cũng không cho là mình còn cần gia tộc chiếu cố, có thể nhìn đến những lời này thời điểm, nàng vẫn cảm nhận được một phần phát từ đáy lòng ấm áp. Làm sao có thể? Ngày khi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao, nàng nói lầm bầm. Hắc, có lẽ câu này lại hỏi vô ích rồi. Bởi vì ngươi là Lô Gia, Phần Hòa, Cuồng Diễm thị tộc Tam Công Chúa. Chỉ có ngươi khi dễ người khác, không có có người khác khi dễ ngươi. Đúng không, thị tộc thành viên bây giờ đã theo sát Sa Khoáng Thành rời rời đến Bích Thủy Cảng. Cũng phân một khối đến gần bãi sông thật là tốt thổ địa. Mặc dù không biết đại tù trưởng đợi ngươi như thế nào, nhưng ít ra ở bên này, hắn không có nuốt lời. Thần thánh quyết đấu trên nhận núp bản đều tại thực hành trong. Chỉ cần tìm phần việc làm, liền không sợ đói bụng. Vì vậy rời đi bộ tộc càng ngày càng nhiều, cũng vì tranh đoạt tài nguyên gây ra không ít mâu thuẫn. Bất quá những thứ kia miền Bắc Trung Quốc người và Bích Thủy Nữ Vương cách làm bất đồng, bọn họ nghiêm cấm đấu nhau, kiên quyết dùng miền Bắc Trung Quốc luật pháp giải quyết vấn đề. Hiệu suất là thấp một chút, nhưng ít ra chúng ta không cần lo lắng bị coi là vật tiêu hao. Công nhận điểm này cát dân cũng không ít, cho nên trật tự coi như không tệ, ngoại trừ xây lại Bích Thủy Cảng bên ngoài. Bộ tộc còn ở ngoài thành ngoại ô khai khẩn rất nhiều đồng ruộng. Trồng trọt những thứ kia thông qua nội hà vận mà tới lúa mì. Rớt lòng lính phái chừng mấy nhóm người dạy chúng ta như thế nào đào mương. Bón phân, cát lấy, không thể không nói. Miền Bắc Trung Quốc người muốn lấp đầy bụng tử thật là quá dễ dàng. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở mới có thể theo ốc đảo thu thập được thức ăn. Bọn họ nhẹ nhàng thoải mái liền có thể trồng ra tới. Còn so với chúng ta nhiều gấp mấy lần. Hiện tại mọi người qua đến cơ hồ liền cùng miền Bắc Trung Quốc người một dạng. Ta không phải nói cái này không được. Nhưng không cần đi săn thú những thứ kia xảo trá con mồi. Mà luyện ý chí của mình cùng sức mạnh. Luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. Nữ nhi của ta, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Những vấn đề này ngay hẳn là đi hỏi đại huynh mới là. Lô Gia bĩu môi một cái, tiếp lấy đi xuống lật xem. Nói xong chuyện bên này, nên nói một chút ngươi rồi. Nếu như, ta nói là vạn nhất, đại tù trưởng như đợi ngươi cũng không tệ nói. Ngươi không bằng liền tìm một cơ hội hướng hắn biểu lộ hầu hạ ý tốt rồi. Nghe nói miền Bắc Trung Quốc quý tộc sở thích đông đảo. Nói không chừng hắn chính là cái loại này. Lang nữ nhất thời lườm một cái. Được rồi, thu hồi móng vuốt, ta chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi. So với cái này, thật ra thì ta càng muốn biết thân thủ của ngươi tinh tiến đến trình độ nào, gặp phải cái loại này địch nhân đáng sợ rồi sao? So với mới vừa rời đi thời điểm, ngươi hẳn là đã tiến rất xa rồi đi, nhưng phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng không nên gấp nóng cùng mù quáng. Vĩnh viễn đừng quên chính mình thật sự truy tìm đường. Nhìn thấy đoạn này, Lô Gia chỉ cảm thấy gò má nóng một cái. xấu hổ đến cơ hồ muốn vùi đầu đi, mà quỷ đít xác là gặp được. Còn theo chân chúng nó bộc phát một trận đại chiến, nhưng tác dụng của nàng cơ bản là số 0. Nguyên tưởng rằng tuyến đầu là sớm nhất tiếp xúc địch nhân vị trí. Kết quả không ngờ đến đối phương căn bản không có thể ép tới gần đến trận địa 300 mét bên trong. Trừ bỏ bị một cây cổ quái cột đá làm cho mặt mày xám xịt bên ngoài, nàng liền địch nhân mặt cũng không thấy. Sớm biết là như vậy, nàng làm sao cũng sẽ không lựa chọn đợi ở tiền tuyến dầu gì hậu phương pháo binh nơi trú quân coi như đánh một trận đây. Trừ cái đó ra, đại tù trưởng vì nàng chế tạo đặc thù hỏa khí dùng cũng phi thường không có thói quen. Uy lực thật kinh người. Có thể nàng luôn cảm thấy đây cũng không phải là nàng lực lượng của cá nhân, vừa không có biện pháp tùy tâm sở dục khống chế, cũng sẽ không theo ma luyện mà không ngừng trưởng thành, rất khó đem nó cùng một môn võ kỹ liên hệ với nhau. Cộng thêm nghĩ đến sau cuộc chiến buông thả, Lô Gia không khỏi càng chột dạ lên. Nếu như không phải là tin sau cùng còn có một đoạn ngắn, nàng cơ hồ cũng muốn chạy như bay đi thứ ba biên giới thành. Nhưng mà cuối cùng bộ phận này nội dung lại để cho lang nữ nhíu mày. Đúng rồi, còn có một điểm nho nhỏ phiền toái. Ta hỏi thăm được sắt xa khoáng thành gần đây không thấy an ổn, vẫn không rời đi đại thị tộc, tựa hồ đối với đại lượng cát dân rời đi ngân xuyên ốc đảo cảm thấy phi thường bất mãn, nhưng tình huống cụ thể còn không biết. Về phần có muốn hay không cùng đại tù trưởng nói, liền từ ngươi tới chọn rồi. Nếu như hắn bởi vì bộ dáng của ngươi quá đáng hà trách ngươi mà nói, để cho hắn chịu khổ một chút đầu cũng là bình thường. Không phải sao? Cái vấn đề này cơ hồ không nên do dự. Lô Gia thu cất tờ thư, đẩy cửa phòng ra, đang định đi trước lâu đài một chuyến thời điểm, vừa vặn thấy Wendy xuất hiện tại hành lang một đầu. Nàng vội vã trên trước chào một cái. Xin hỏi có thể dẫn ta đi gặp bệ hạ sao? Ta có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn. Trùng hợp như vậy, Wendy trừng mắt nhìn, khẽ cười. Vừa vặn bệ hạ cũng muốn thấy ngươi. Đi theo ta, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng lịch ra chương từ năm 2018 đây. https://gu.gl/aocj8 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.